Cô vợ ngọt ngào, tổng tài anh kiềm chế chút đi. Chương 33, 33, thêm niềm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là cô không biết tôi, người phụ nữ trung niên cười nói. Nhưng chỉ cần cô quen chồng tôi là đủ rồi. Anh ấy là tổng giám đốc của công nghệ Khải Hoa. Ninh Kiều Kiều càng nghi ngờ hơn, nhíu mày nói. Xin lỗi, tôi nghĩ có thể cô nhận nhầm người rồi. Tôi cũng không biết chồng cô, tôi. Hả, đây là cái gì? Ninh Kiều Kiều còn chưa nói xong. Người phụ nữ trung niên đã nhét một tấm thẻ vào tay cô. Không thèm trả lời Ninh Kiều Kiều, nói thẳng. Xin tiểu thư giúp chúng tôi nói mấy câu tốt đẹp trước mặt Mạc Thiếu. Về sau nhất định sẽ cảm ơn cô rất nhiều. Ninh Kiều Kiều còn chưa lấy lại tinh thần. Người phụ nữ trung niên đã xoay người rời đi. Ninh Kiều Kiều cúi đầu nhìn thoáng qua thẻ trong tay, vội vàng nhấc chân đuổi theo. Này, cô đứng lại. Nhưng bên ngoài nào có bóng dáng của người phụ nữ trung niên. Ninh Kiều Kiều có chút lo lắng tìm kiếm trái phải. Đi về phía trước vài bước, cơ thể lại bị người ta kéo sang bên cạnh. À, Ninh Kiều Kiều bị người ta bịt miệng, kéo vào một góc. Ninh Kiều Kiều không nói được câu gì, tay chân giãy giụa, đột nhiên bàn tay che miệng cô lại buông ra. Ninh Kiều Kiều hoảng sợ xoay người lại, đến khi nhìn rõ người đàn ông phía sau, chợt ngây ngần cả người. Nhiễm Văn Hiên, tại sao anh ta lại ở đây? Kiều Kiều, Nhiễm Văn Hiên nhìn Ninh Kiều Kiều, giọng nói dịu dàng như ngọc. Ninh Kiều Kiều ngây ngần cả người, dừng một chút, sau khi phục hồi tinh thần thì nhìn Nhiễm Văn Hiên, vẻ mặt dần dần lạnh xuống, nói. Sao anh lại ở đây? Anh đến để bàn chuyện hợp đồng với người khác. Nhiễm Văn Hiên bình tĩnh nhìn Ninh Kiều Kiều, lại nói. Còn em thì sao? Kiều Kiều, sao em lại ở đây? Ninh Kiều Kiều ngẩn ra, nói. Em đến ăn cơm với người khác. Ai? Nhiễm Văn Hiên chỉ hỏi một chữ. Trong lòng Ninh Kiều Kiều, lộp bộp, một tiếng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Nhiễm Văn Hiên, lúc này mới phát hiện ánh mắt Nhiễm Văn Hiên có chút kỳ lạ, giống như trong đôi mắt bình thản, dịu dàng của anh ta ẩn chứa lửa giận mãnh liệt gì đó. Đôi mắt Ninh Kiều Kiều chợt lóe lên, bình tĩnh nhìn Nhiễm Văn Hiên nói. Không phải anh đều nhìn thấy hết sao? Cô vừa từ trong toilet đi ra đã bị Nhiễm Văn Hiên kéo sang một bên, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Chỉ có khả năng Nhiễm Văn Hiên đã sớm nhìn thấy cô, lại đi theo cô tới nơi này, chờ cô xuất hiện. Nếu Nhiễm Văn Hiên đã sớm nhìn thấy cô, vậy sao có thể không nhìn thấy Úc Thiếu Mạc đi cùng cô? Đột nhiên ánh mắt dịu dàng của Nhiễm Văn Hiên đông cứng lại, nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều rồi dần dần nhíu mày, khuôn mặt đầy nét thư sinh dường như cũng bao phủ một chút u ám, nói. Kiều Kiều, tối hôm đó khi em gọi điện thoại cho anh, người đàn ông nói chuyện có phải là Úc Thiếu Mạc không? Cuộc gọi đêm đó, xem ra Nhiễm Văn Hiên coi Kha Kiêu là Úc Thiếu Mạc. Ninh Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn Nhiễm Văn Hiên. Vâng, giải thích đã không còn ý nghĩa, dù sao kết quả hiện tại là cô đã trở thành tình nhân của Úc Thiếu Mạc. Đột nhiên vẻ mặt của Nhiễm Văn Hiên trở nên khó coi, nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều gầm gừ nói. Nhiễm Kiều Kiều, em có biết mình đang làm gì không? Anh nghe dì Triệu nói em dọn ra ngoài ở, còn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Em có biết anh tìm em bao lâu không? Vậy mà em với Úc Thiếu Mạc lại ở cùng một chỗ. Em bao nhiêu tuổi, sao có thể xa đọa như vậy? Xa đọa, ánh mắt Ninh Kiều Kiều lạnh lùng, nhìn thẳng vào anh ta nói. Tôi là Ninh Kiều Kiều, không phải Nhiễm Kiều Kiều. Còn có tôi cũng rất muốn biết sao lại nói tôi xa đọa như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thành phố G ai mà không biết Úc Thiếu Mạc thay phụ nữ còn nhanh hơn thay quần áo. Chỉ cần có thể cùng anh ta trải qua tình một đêm là có thể nhận được một khoản tiền lớn. Em có dám nói em và anh ta có quan hệ trong sáng không? Nhiễm Văn Hiên hùng hồn nói, giọng điệu của anh ta giống như đang thẩm vấn Ninh Kiều Kiều vậy. Ngực Ninh Kiều Kiều phập phồng kịch liệt, cắn chặt môi, ánh mắt nhìn thẳng Nhiễm Văn Hiên. Đúng, cô và Úc Thiếu Mạc thật sự không phải quan hệ nam nữ thuần khiết. Những lời nói Kiều không phải như vậy ngay cả chính bản thân cô cũng không tin. Thấy Ninh Kiều Kiều không nói gì, bị chính mình nói trúng. Trong mắt Nhiễm Văn Hiên càng u ám hơn, tấm mắt lướt xuống tấm thẻ trong tay Ninh Kiều Kiều, khi nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng đồng tử của anh ta co rút lại, lạnh lùng nhìn Ninh Kiều Kiều nói. Em đang làm gì vậy? Đã bắt đầu thông qua Úc Thiếu Mạc thu tiền của người khác rồi sao? Nhiễm Kiều Kiều, em còn gì để nói nữa không? Anh biết em muốn gì? Anh đã nói là anh sẽ giúp em, nhưng em lại không thể chờ đợi được như vậy sao? Từ khi nào em lại trở thành như thế này? Lại thông qua loại thủ đoạn này để kiếm tiền? Ánh mắt nham hiểm của Nhiễm Văn Hiên giống như đang nhìn vợ mình ngoại tình. Đủ rồi, Ninh Kiều Kiều hét lớn một tiếng cắt ngang Nhiễm Văn Hiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lạnh như băng. Cô lạnh lùng nhìn Nhiễm Văn Hiên, nhếch môi châm chọc nói. Anh chất vấn tôi, anh Văn Hiên của tôi muốn hỏi anh một chút, ánh mặt trời California đẹp không? Đồ ăn ở California có ngon không? Phong cảnh California có đẹp không? Hàn Lộ ở California có làm anh nhớ không? Ninh Kiều Kiều nói đến câu cuối cùng, khiến Nhiễm Văn Hiên nhíu mày, vẻ mặt trắng bệch. Kiều Kiều, em, sao em lại, sao cô lại biết được, phải không? Ninh Kiều Kiều lạnh lùng nhìn Nhiễm Văn Hiên, tim cô đau đớn như bị cái gì đó bóp chặt. Đây thực sự là kỳ nghỉ hè đáng nhớ nhất của cô. Không muốn nói thêm gì nữa, cuối cùng Ninh Kiều Kiều nhìn thoáng qua Nhiễm Văn Hiên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt làn váy, lướt qua Nhiễm Văn Hiên. Đột nhiên cánh tay bị một bàn tay túm lấy, ánh mắt Nhiễm Văn Hiên rối rắm phức tạp nhìn Ninh Kiều Kiều, cánh môi khẽ nhúc nhích. Kiều Kiều, anh, em gái bốn mắt, đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nam dễ nghe, cắt đứt lời nói của Nhiễm Văn Hiên. Ninh Kiều Kiều quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người thon dài đi về phía cô. Kha Kiêu từ xa đi tới, mắt đào nhìn Ninh Kiều Kiều, nói. Tôi còn tưởng rằng tôi nhận nhầm người, không nghĩ tới thật đúng là cô. Em gái bốn mắt, cô mặc như vậy khiến tôi suýt chút nữa không nhận ra. Bàn tay Nhiễm Văn Hiên nắm lấy cánh tay Ninh Kiều Kiều khẽ di chuyển, buông cô ra. Đôi mắt Ninh Kiều Kiều chợt lóe lên, cô không nhìn Nhiễm Văn Hiên mà nhìn Kha Kiêu nói. Kha tiên sinh, anh cũng ở đây, đến ăn cơm. Kha Kiêu liếc mắt nhìn Nhiễm Văn Hiên một cái, đôi mắt đầy ẩn ý, hỏi. Vị này là, anh ta là anh trai tôi. Ninh Kiều Kiều tiếp lời, mặc dù trong lòng cô đã không còn cho rằng như vậy, nhưng trước mặt Kha Kiều, Ninh Kiều Kiều chỉ có thể giải thích như vậy. Kha Kiêu nhàn nhạt gật đầu, liếc mắt nhìn Nhiễm Văn Hiên một cái, mắt đào nhìn Ninh Kiều Kiều, nói. Em gái bốn mắt, em đi cùng với Thiếu Mạc sao? Ninh Kiều Kiều gật đầu. Vậy lát nữa tôi tới tìm hai người, đúng rồi, chuyện lần trước tôi nói với cô thế nào rồi? Kha Kiêu lại hỏi, chuyện đó, Ninh Kiều Kiều suy nghĩ một chút mới nhớ lại chuyện Kha Kiêu nói là chuyện gì, nhất thời có chút áy náy nhìn Kha Kiêu, nói. Kha tiên sinh, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn chưa nói có đúng hay không? Kha Kiêu ngắt lời Ninh Kiều Kiều, nhướng mày, nhìn chằm chằm cô nói. Không sao. Thổi gió bên gối cũng phải chọn thời gian, không bằng lát nữa tôi đưa một chai rượu qua cho hai người, buổi tối cô nói với anh ấy, thế nào, cách chương.